mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 894 quá vội vàng. Tu luyện, không phải nhất định phải cùng thiên mệnh đi đấu tranh, đi nghịch thiên mà đi. Tu luyện, hẳn là thuận theo thiên đạo mà là Mani mấy năm nay hình mục du lịch thiên hạ. Nhìn đến rất nhiều nhân vi tu luyện mà ngạnh hạ tâm địa chặt đứt chính mình thế tục hút mắt. Làm chính mình chuyên tâm mà dốc lòng tu luyện, hoặc là sớm làm chính mình biến thành cô nhi, cũng hoặc là xuất gia, nhưng là cuối cùng lại yêu cầu hoa càng nhiều thời giờ đi lại chính mình khúc mắc. Mà lúc ấy muốn lại đi chiến thắng chính mình tâm ma lại nói dễ hơn làm. Một không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, không cho phép đi sai bước nhầm nửa bước, nếu không chính là thân chết hồn tiêu kết cục, cho nên mới sẽ nói tu luyện là thay đổi thiên mệnh. Nghịch thiên mà đi, là cùng thiên làm đấu tranh, tựa như chính mình đã từng nơi sơn môn, môn trung trưởng lão đều sẽ đi cố tình chọn lựa không cha không mẹ vô huynh đệ tỉ muội cô nhi. Sau đó lại tăng thêm dạy dỗ, tỉ như chính mình, nghĩ đến đây, hình mục không khỏi nhẹ nhàng mà cười. Chỉ tiếc, hắn hiện tại lĩnh ngộ đến này đó đã quá muộn, bất quá hắn cũng không có dối rắm tại đây. Tâm cảnh trống trải, làm quãng đời còn lại càng tiêu sái. Làm sao không phải một đại thu hoạch đâu. Tố Tân ở hoàn thành chính mình tâm linh lột xác sau. Thói quen tính mà cùng Phó Liên Sinh chào hỏi một cái. Liên chuẩn bị trực tiếp hướng quỷ thị đi, thuận tiện đề một câu. Phó Liên Sinh cũng từ đặc án tổ hồ sơ quản lý viên vị trí lui xuống dưới. Rốt cuộc hắn tuổi tác ở đằng kia. Hơn nữa cũng yêu cầu bồi dưỡng tân nhân, hiện tại chỉ là treo một cái chức quan nhàn tản, vốn dĩ căn cứ đặc án tổ an bài, là muốn cho hắn đi một cái chuyên môn vì bọn họ này đó xuất ngũ dị năng giả kiến tạo thế ngoại đào. Nguyên đi sinh hoạt, nhưng là hắn uyển chuyển từ chối, như cũ ở tại thập lý hẻm tứ hợp viện chung, ở có tân dị năng giả trưởng sự nhập trú về sau. Hắn nghiễm nhiên biến thành nơi đó thủ vệ lão nhân, Phó Liên Sinh tuy rằng là dị năng giả, nhưng là hắn chủ yếu là não vực khai phá, cho nên hơn 20 năm thời gian cùng hắn mà nói. Vẫn là ở trên mặt hắn để lại 5 tháng dấu vết. Ở Tố Tân nghe nói thập lý hẻm quản lý nhân viên thay đổi cùng với Phó Liên Sinh hiện giờ trạng. Huống sau, nghĩ nghĩ, lại lần nữa đi một chuyến thành phố S. Rõ ràng hẳn là rất quen thuộc địa phương, chính là Tố Tân lại thiếu chút nữa bỏ qua, thành thị mỗi ngày đều ở phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa. Sinh mệnh thay đổi, tính lên nàng rời đi nơi này đã có 20 mấy năm ni bên ngoài cái kia quen thuộc đường tắt. Sớm đã không thấy, chung quanh nhà cửa sớm đã biến thành cao ốc building, nàng chỉ có thể từ ngầm bãi đỗ xe tiến vào đến trong một góc nho nhỏ tứ hợp viện. Tố Tân mới vừa đến, liền thấy được ngồi ở cửa trên ghế nằm Phó Liên Sinh. Từ đỉnh đầu bàn tay đại không trung phóng xuống dưới một tia nắng mặt trời. Vừa lúc dừng ở hắn trên người, nhìn qua khuôn mặt an bình mà nhã nhặn lịch sự, Tố Tân đột nhiên nghĩ đến một cái từ, năm tháng tĩnh hảo, chỉ là không biết ở hắn khổng lồ não vực tồn chữ chung. Giờ phút này là phóng không chính mình tâm linh đâu vẫn là lâm vào đến mỗ một đoạn trong trí nhớ. Tố Tân đi đến hắn bên cạnh, thẳng đến nhẹ giọng kêu lên, Phó Đại ca, Phó Liên Sinh thân thể mới hơi hơi giật mình, sau đó đột nhiên ngồi dậy, Tố Tân, hắn kia có chút phần đục đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Tố Tân. Biểu tình khó nén kinh hỉ, có chút không thể tin được, vài thập niên. Tố Tân nhìn qua như cũ cùng lúc trước ở căn cứ lần đầu tiên thấy giống nhau. Mà hắn, trên mặt đã có nếp nhăn, kỳ thật đối với một cái thực tế tuổi đã 70 tới tuổi, lão nhân, mà nói. Hắn hiện tại trạng thái thoạt nhìn chính là một cái 40-50 tuổi trung niên nhân. Đã phi thường không tồi, chính là cùng Tố Tân một so, hai người tu vi cao thấp lập biện, trong nháy mắt. Phó Liên Sinh trong đầu dâng lên sở hữu về Tố Tân ký ức. Không thắng thổn thức, Tố Tân như cũ đem hắn làm như chính mình, đại ca. Đem chính mình kế tiếp kế hoạch giản lược nói. sau đó lấy ra mấy viên hồn tinh, cũng nói cho này hấp thu tu luyện phương pháp, tuy rằng đối hắn này một đời tu luyện không có quá lớn trợ giúp, nhưng là lại có thể cường đại hồn phách của hắn, đối kiếp sau tạo hóa có phi thường đại trợ giúp. Tứ hợp viện tân quản sự dị năng giả kêu Lôi Húc. Hắn từ người khác nơi đó hiểu biết đến Tố Tân, cái này dị năng giả như thế nào từ một cái danh điều chưa biết tiểu dị năng giả quật khởi. Có vẻ rất là kích động, tỏ vẻ hắn sẽ đem tứ hợp viện chiếu cố hảo hảo. Nàng tùy thời trở về đều sẽ giống ra giống nhau. Tố Tân cười tỏ vẻ cảm tạ, rời đi thời điểm, Tố Tân nhịn không được cuối cùng nhìn thoáng qua tứ hợp viện. Hình dáng mơ hồ sư tử bằng đá, che kín rêu xanh thềm đá, cùng với loang lổ cửa gỗ, còn có kia một chuỗi sớm đã cổ xưa chuông gió. Đã từng, nàng vì cái này địa phương biện tẫn sở hữu. Đã từng, nàng cho rằng nơi này có thể là chính mình cả đời y đốn. Nàng sẽ cả đời đều ở chỗ này. Mà hiện tại, đương đứng ở một loại khác độ cao sau, lại có loại quay đầu mây trắng thấp cảm khái. Nàng thông tin lục còn có rất nhiều điện thoại cùng nhắn lại. Là ở nàng yên lặng này 20 trong năm. Đã từng cùng nàng từng có giao thoa bằng hữu đánh cho nàng. Đối với người thường mà nói, vài thập niên tương đương với nửa đời người, nàng có thể bị nhiều người như vậy dùng nửa đời người đi niệm tưởng. Làm sao không phải đối nàng đã từng trả giá một loại an ủi. Rời đi khi, Tố Tân cố tình từ đã từng thuê nhà trong thành thôn trải qua. Nơi đó rốt cuộc bị hoàn toàn thành thị hóa, thành một tòa hiện đại hóa thương thành, liền ở cảm khái người phi vật cũng không phải khi, nàng nhìn đến một cái mơ hồ có điểm quen thuộc gương mặt. Tiểu Mỹ, không nghĩ tới nàng sẽ một lần nữa tại đây thương thành bàn tiếp theo gian cửa hàng. Bất quá lúc này nàng nhìn qua đã nghiễm nhiên một cái trung lão niên phụ nhân. Đã từng thủy nộn bóng loáng trên mặt bò mãn nếp nhăn. Đã từng tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng không chỗ nào né tránh đôi mắt cũng dần dần trở nên vằn. Đục lên, nàng ngồi ở một cái ghế thượng, bên cạnh còn có một cái lớn lên cùng nàng có vài phần tương tự nữ hài. Đại khái 20 mấy tuổi bộ dáng, chính ôm nàng cánh tay, nửa làm nũng mà năn nỉ nàng chuyện gì. Tiểu Mỹ tuy rằng biểu tình rất là quyết tuyệt, chính là trong giọng nói lại mang theo sủng nịch, ngoặc kép. Mẹ theo như ngươi nói, cái kia nam hài tử không được chính là không được, thế nhưng như vậy đối đãi ngươi, thực rõ ràng chính là đối với ngươi không phụ trách nhiệm. Mặc dù là kết hôn, về sau cũng sẽ chịu khổ, nữ hài cùng đã từng tiểu Mỹ giống nhau quật cường, khát khao hơn nữa hết lòng tin theo tình yêu. Mẹ, ngươi không cần như vậy hiện thực được không? Các ngươi không phải đều đang nói. Nếu không có bồi nam nhân ăn qua khổ, lại dựa vào cái gì chia sẻ hắn thành công, mẹ con hai tranh luận, Tố Tân từ các nàng trước mặt giống như một sợi gió nhẹ giống nhau trải qua. Tiểu Mỹ hình như có sở giác mà ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng, như cũ là hy nhương dòng người, vô số bóng dáng ở trong tầm mắt trọng điệp đi lên. Nữ hài thấy mẫu thân đột nhiên nhìn một phương hướng thất thần. Nhịn không được lôi kéo mẫu thân. Mẹ, ngươi đang xem cái gì à? Tiểu Mỹ lấy lại tinh thần, mơ hồ mà đáp lời. Ta, vừa rồi giống như nhìn đến nàng đã tới, nữ hài. Nàng, Nga, ngươi sẽ không nói chính là muốn cho nàng cấp ca ca đương mẹ nuôi nữ nhân đi. Thật là không rõ, ca ca ta như vậy lợi hại có thiên phú. Hiện tại thật nhiều người đều muốn làm hắn sư phụ. Nàng lại còn không muốn, nàng mặt sau câu nói kia hoàn toàn là lẩm bẩm, lại bị tiểu Mỹ hung hăng răn dạy, không được ngươi nói như vậy nàng. Nữ hài rất ít nhìn đến mẫu thân đối chính mình chân chính phát quá mức. Nhưng là đang nói đến nữ nhân kia thời điểm, nàng không cho phép người khác có chút bất kính. Nữ hài thè lưỡi, sau đó nghịch ngợm mà xoay người lưu vào nhà. Tiểu Mỹ chiều nữ nhi bóng dáng thở dài. Năm đó là đại nhi tử ngạnh muốn cho bọn họ tái sinh một cái là. Không nghĩ tới là một đôi long phượng thai. Nữ nhi tính cách hoạt bát mà quật cường. Cực kỳ giống tuổi trẻ thời điểm nàng. Nhi tử lại tính tình nội hướng. Cả ngày đem chính mình nhốt ở thư phòng đọc sách, đọc đại học còn muốn thi lên thạc sĩ, muốn đọc tiến sĩ, một cái yêu đương làm người nhọc lòng, một cái khác hoàn toàn không tưởng yêu đương cũng làm người nhọc lòng. Hết chương.